Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 279. La Hầu chuyển thế, Chân Vũ Đại Đế còn được gọi là Huyền Thiên Thượng Đế. Huyền Vũ Đại Đế, Hữu Oánh Chân Quân Huyền Thiên Thượng Đế, Đãng Ma Thiên Tôn, Ngọc Hư Sư cùng Cửu Thiên Hàng Ma Tổ Sư, Vô Lượng Tổ Sư, tên đầy đủ Chân Vũ Đãng Ma Đại Đế, là Trung Quốc thần thoại trong truyền thuyết Phương Bắc Thần. Đạo Kinh bên trong gọi hắn là Chấn Thiên Chân Vũ Linh Ứng Phù Hộ Thánh Đế Quân, tên gọi tắt Chân Vũ Đế Quân. Hoa Hạ dân gian xưng Đãng Ma Thiên Tôn, Báo Ân Tổ Sư, Tóc Dài Tổ Sư. Minh Triều thời kỳ, Ứng Minh Thành Tổ Chu Lệ chính trị cần mà ra phong hào, tại cả nước ảnh hưởng cực độ, cho nên dân gian truyền thuyết hắn là bàn cổ con trai sinh ra Viêm Hoàng Nhị Đế, từng hàng thế vì Phục Hy, vì Long Thân, Thiên Long có 8 bộ, Hoa Hạ Tổ Long, Chân Vũ Đại Đế hình tượng phi thường uy vũ, người dài trăm xích, tóc rối bù, kim tỏa áo giáp, dưới chân đạp trên ngũ sắc linh quy, ấn kiếm đến, mắt như điện ánh sáng, bên cạnh đứng hầu lấy quy xà nhị tướng đạt đến ghi chép tam giới công tội thiện ác kim đồng ngọc nữ. Theo Thái Thượng nói Huyền Thiên Đại Thánh Chân Vũ bản sinh động chú diệu kinh ghi chép, Chân Vũ Đại Đế là Thái Thượng Lão Quân thứ 82 hóa thân, thác sinh với Đại La Cảnh trên Vô Dục Thiên Cung, chỉ toàn vui mừng quốc vương Thiện Thắng Hoàng hậu con trai. Chân Vũ Đại Đế đến từ dấu bé thần thoại truyền thuyết, dấu lớn cái khác tên Hữu Oánh Chân Quân Huyền Thiên Thượng Đế, Kim Khuyết Hóa Thân, Đãng Ma Thiên Tôn, Trung Kiếp Tế Khổ Thiên Tôn, Ngọc Hư Sư cùng thần thoại hệ thống, Đạo Giáo Sở thuộc hệ thống, Bắc Cực Tứ Thánh chủng tộc, Tổ Long, trong thần thoại đầu thứ nhất Long, Pháp Bảo, Đung Đưa Ma Kiếm, Khốn Ma Vòng Công Pháp, nơi xa xôi Đãng Ma Thần Công đẳng cấp, đế cấp cảnh cửu phẩm độ trung thành, 78/100. Đậu đen rau muống, trực tiếp đổi mới thủ hạ ta tối cao tu vi ghi chép. Thật không hổ là Chân Vũ Đại Đế, quả thực là thoải mái phát nổ. Hôm nay là vận may của ta ngày, vô luận như thế nào triệu hoán, kết quả của nó đều để chính mình hài lòng cực kỳ. Chưa nói, hệ thống cho ta tiếp tục chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, hệ thống thành công vì chủ ký sinh triệu hoán đến nữ nhi quốc quốc vương, đến từ dấu bé Tây Du dấu lớn, sao sao, làm sao đem hắn triệu hoán đi ra, ta cũng không phải Đường Tăng cái kia lắm lời, cho ta một lần nữa triệu hoán. Đinh, hệ thống thành công vì chủ ký sinh triệu hoán đến Đỗ Thập Nương, đến từ dấu bé dân gian truyền thuyết dấu lớn, chẳng lẽ mình hảo vận dùng hết chưa? Làm sao, dù sao là triệu hoán đến các nàng, hệ thống cho ta một lần nữa triệu hoán. Đinh, hệ thống ấm áp nhắc nhở, chủ ký sinh ngài còn thừa lại một cái cơ hội cuối cùng nha. Đinh, hệ thống thành công vì chủ ký sinh triệu hoán đến Cát Hồng, đến từ dấu bé dân gian truyền thuyết dấu lớn, Cát Hồng ấn tượng không khắc sâu, chẳng lẽ lại là pháo hôi một cái. Từ Hạo Thiên buồn bực suy nghĩ nói, Cát Hồng công nguyên 284 đến 364 năm, vì Đông Tấn Đạo giáo học giả, chữ danh luyện đan gia, y dược học nhà, chữ Chí Xuyên, tự xưng Báo Phác Tử, Hán tộc, tiến lên Đan Dương quận Cú Dung, nay Giang Tô Cú Dung huyện, người, Tam Quốc Phương Sĩ Cát Huyền cháu trai. Đời xưng tiểu tiên ông, hắn chịu được phong làm quan nội hầu, phía sau ẩn cư La Phù Sơn luyện đan, lấy có khuỷu tay hậu phương các loại. Cát Hồng, đến từ dấu bé dân gian truyền thuyết dấu lớn danh tiếng. Chí Xuyên chủng tộc, La Hầu chuyển thế công pháp, Bão Phác Đại Pháp Pháp Bảo, 108 miếng kim châm đẳng cấp, thánh cấp cảnh tam phẩm độ trung thành, 89/100, thực lực cũng không tệ lắm. Dạng này tu vi để ở bên người tối thiểu nhất không phải con chốt thí tồn tại. Bất quá để cho mình rất là bất ngờ là cái này Cát Hồng lại là ma tổ chuyển thế. Chẳng lẽ người này có cái gì bản lãnh đặc biệt không thành? Hệ thống ngươi có biết hay không? Phàm là thân ở trong hệ thống siêu cấp cường giả nhóm đều có mệnh số tại người. Bọn họ xuất hiện cùng biến mất đều tuần hoàn theo phương thế giới này quy tắc. Còn lúc này cường giả là ma tổ chuyển thế, nhất định là có hắn nguyên nhân. Còn cụ thể như thế nào hệ thống cũng không rõ lắm. Bất quá, căn cứ hệ thống phân tích, bình thường chuyển thế người sau cùng cũng là một phương chí cường giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.